Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi khá tò mò. Trong nhà có ai đến vậy? Nhưng cô không ngờ đó lại là Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh. Nhìn màu trà trong ly thủy tinh trên bàn trà, có vẻ như họ đã đến được một lúc rồi. Khương Chi Chi cùng Chu Tây Giã bước tới chào hỏi. Khương Chấn Hoa vẻ mặt bình thường, mỉm cười nhìn Khương Chi Chi. Chi Chi, dạo này học hành có vất vả không? Đừng để bản thân quá mệt mỏi. Bố thấy con gầy hơn so với lúc còn ở Cam Bắc. Khương Chi Chi cười đáp. Không mệt không mệt, ngày nào con cũng ăn ngon ngủ ngon. Chắc do mặc đồ đen trông gầy thôi à? Còn sắc mặt của Tống Vãn Anh thì không được tốt lắm. Nụ cười có phần gượng gạo khi nhìn Chu Tây Giã và Khương Chi Chi. Nhưng bà ta không nói gì. Phương Hoa cười, đứng dậy đi tới, đón lấy cặp sách của Khương Chi Chi. Còn dịu dàng chỉnh lại mái tóc lộn xộn của cô. Nhìn con kìa, sao mà mồ hôi đầy đầu thế này? Mau đi rửa mặt đi. Mẹ đã nấu chút trà gừng táo đỏ cho con rồi. Uống vào cho ấm người. Khương Chi Chi cảm thấy có chút được sủng ái mà lo sợ. Bình thường Phương Hoa đối xử với cô cũng rất tốt. Nhưng chưa bao giờ giúp cô cầm cặp sách. Lại còn thân mật chỉnh tóc cho cô như vậy. Dù có hơi bất ngờ, cô vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi chạy đi rửa mặt. Chu Tây Giã ngồi xuống đối diện Khương Chấn Hoa. Bố, mẹ, hôm nay sao lại có thời gian qua đây vậy? Sức khỏe có khá hơn chưa? Khương Chấn Hoa mỉm cười hòa nhã. Tốt hơn nhiều rồi, bố vẫn quen với khí hậu ở Bắc Kinh hơn. Vừa về đây là thấy dễ thở hẳn. Cam Bắc vẫn quá lạnh, quá khô. Mặc dù Bắc Kinh cũng hanh khô, nhưng vẫn tốt hơn Cam Bắc nhiều. Chu Tây Giã gật đầu, vẫn phải chú ý dưỡng sức. Nội thương không thể xem nhẹ, trời lạnh ra ngoài cũng cần cẩn thận. Khương Chấn Hoa cười nói, cũng may là không xa, về đây được mấy ngày rồi, chúng ta thế nào cũng phải qua thăm các con một chút. Phương Hoa vội vàng xua tay, lão Khương, lần này là chúng tôi thất lễ rồi, lẽ ra hai người ơi về, tôi và lão Chu phải qua thăm mới đúng. Chỉ là cậu cũng biết tình hình trong nhà tôi bây giờ. Thật sự không rảnh tay được. Tôi nghĩ đợi khi Tiểu Xuyên khá hơn. Tôi và lão Chu sẽ qua thăm hai người. Tiện thể bàn bạc chuyện tổ chức lại đám cưới cho hai đứa nhỏ ở đại viện. Lần trước tuy chúng nó đã tổ chức ở Cam Bắc. Nhưng người trong đại viện vẫn chưa được ăn kẹo cưới. Nhiều người còn không biết Tây Giã và Chi Chi đã kết hôn rồi. Sắc mặt của Tống Vãn Anh vốn đã không vui, nghe Phương Hoa nói muốn tổ chức đám cưới liền biến đổi đôi chút. Thực ra cũng không cần thiết, chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc là được. Phương Hoa phẩy tay, hai đứa chúng nó hạnh phúc là một chuyện, nhưng nếu nhà họ Chu chúng tôi không tổ chức đám cưới này, người ngoài sẽ nghĩ tôi và lão Chu không coi trọng Chi Chi, rồi lại bắt nạt con bé. Tôi không thể nuốt trôi cơn giận này. Bà vẫn còn đang nghẹn một bụng tức đây. Vừa rồi, Tống Vãn Anh còn bóng gió ám chỉ rằng thành tích hiện tại của Khương Chi Chi tốt lên có thể là do gian lận. Bà ta còn ở đây tỏ vẻ xin lỗi. Nói là không dạy dỗ con cái cẩn thận. Làm bà phải chê cười. Phương Hoa tức giận lắm. Bà nhìn thấy rất rõ gần đây Khương Chi Chi đã thay đổi thế nào. Trước đây là một đứa thích ngủ nướng, bây giờ trời còn chưa sáng đã dậy đứng bên cửa sổ học bài. Buổi tối cũng thức rất khuya, bà cũng từng xem qua vở ghi chép và bài tập của con bé. Chữ viết ngay ngắn, chỉnh tề, một đứa trẻ như vậy, làm sao có thể gian lận? Tống Vãn Anh căn bản không tìm hiểu gì đã vội vàng đến đây ăn nói linh tinh. Thật khiến bà tức đến nghẹn họng. Không cần đoán cũng biết là Tôn Hiểu Nguyệt ở sau lưng bịa đặt. Mà Tống Vãn Anh lại còn tin lời cô ta. Nghĩ lại trước đây, Khương Chi Chi từng tìm đến cái chết. cũng bởi vì bị một kẻ nham hiểm và một kẻ ngu xuẩn hợp lực bắt nạt. Không tự sát mới là lạ. Phương Hoa càng nghĩ càng tức, nên chẳng buồn giữ mặt mũi cho Tống Vãn Anh nữa. Thẳng thắn phản pháo, có phải cô nghe Tôn Hiểu Nguyệt nói bậy không? Tống Vãn Anh, cô cũng coi như là người thông minh, vậy mà lại để một con bé 18, 19 tuổi dắt mũi, cô không thấy mất mặt là. Chính câu nói này khiến sắc mặt của Tống Vãn Anh trở nên vô cùng khó coi. Nếu không phải Khương Chấn Hoa đứng ra hòa giải, có lẽ hai người đã cãi nhau to. Tống Vãn Anh thừa hiểu, Phương Hoa nhắc đến chuyện tổ chức đám cưới cũng là cố ý nói cho bà nghe. Gương mặt lúc xanh lúc đỏ, cắn răng nhịn xuống, không lên tiếng, bà ta cũng chỉ có ý tốt, muốn nhắc nhở Phương Hoa để mắt đến Khương Chi Chi nhiều hơn. Tránh để con bé làm sai chuyện gì, khiến hai nhà đều mất mặt, thấy bầu không khí lại bắt đầu căng thẳng. Khương Chấn Hoa vội vàng cười nói, tôi ủng hộ, lần trước ở Cam Bắc, Chu đại ca không tham dự. Tôi cũng cảm thấy tiếc nuối, nếu có gì cần chúng tôi hỗ trợ, cứ nói một tiếng, chúng tôi sẽ phối hợp hết mình. Phương Hoa khoát tay, không cần đâu, nhà họ Chu đã chấp nhận Chi Chi, thì chắc chắn sẽ dành cho con bé những gì tốt nhất. Ban đầu tôi cũng muốn tôn trọng ý kiến của hai đứa nhỏ, không tổ chức đám cưới nữa, để chúng tập trung vào học hành, đây là chuyện tốt mà. Nhưng những lời của Tống Vãn Anh vừa rồi khiến tôi nhận ra. Nếu tôi không tổ chức đám cưới này, sợ rằng bên ngoài sẽ nghĩ nhà họ Chu coi thường Chi Chi. Đến lúc đó, bao nhiêu cố gắng của con bé cũng sẽ bị người ta phủ nhận sạch trơn. Chuyện này, tôi không thể để xảy ra được. Lúc Khương Chi Chi rửa tay xong đi ra, liền nghe thấy Phương Hoa đang bảo vệ mình. Cô không nhịn được tò mò, bèn bước tới đứng cạnh bà, muốn nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rồi mới quyết định xem có cần giúp đỡ không. Sắc mặt của Tống Vãn Anh lúc xanh lúc đỏ, nhưng lại không thể phản bác. Bà ta thế nào cũng không ngờ, một người vốn dĩ khó tính như Phương Hoa, lại bảo vệ Khương Chi Chi như vậy. Ngay cả Khương Chấn Hoa cũng nhận ra sự gay gắt trong giọng điệu của Phương Hoa. Nếu còn tiếp tục nói chuyện, sợ rằng sẽ chẳng vui vẻ gì. Vì thế, ông chủ động nói, chị dâu nói đúng, tôi cũng tán thành tổ chức đám cưới này. Đến lúc đó, chúng tôi nhất định sẽ có mặt. Hạt dẻ rang đường rồi ông ta nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Chúng tôi về trước đây, hôm khác có thời gian lại đến thăm anh chị. Phương Hoa cũng không có tâm trạng giữ họ lại ăn cơm. Liền đáp, được rồi, hôm nào rảnh ghé qua, tôi làm vài món ngon, cậu và lão Chu cùng uống chút rượu. Khương Chi Chi còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh đã đứng dậy rời đi. Cô cùng Chu Tây Giá và Phương Hoa tiễn hai người ra xe. Nhìn theo chiếc xe chạy xa dần, sắc mặt Phương Hoa lập tức thay đổi. Tống Vãn Anh này, nhìn thì thông minh, vậy mà lại có thể nói ra mấy lời ngu ngốc như vậy. Khương Chi Chi tò mò, bà ấy đã nói gì thế à? Phương Hoa cũng không giấu giếm, thẳng thắn đáp, cô ta bảo mẹ phải để mắt trông chừng con học hành. Nói trước đây con học kém, bây giờ lại đột nhiên học giỏi, có phải gian lận hay không? Nghe là biết do con bé Tôn Hiểu Nguyệt kia giở trò. Mẹ nói cho con biết, ở trường con cũng phải xử lý nó đi. Khương Chi Chi ngớ người, xử lý thế nào ạ? Thực ra, cô chưa từng nghĩ tới chuyện chủ động gây sự với Tôn Hiểu Nguyệt. Phương Hoa hừ lạnh, báo cáo nó, một đứa viết còn chưa sói chữ, mà cũng đòi học y. Sau này có học thành bác sĩ cũng chỉ hại người thôi. Nghĩ rồi lại thấy không ổn, bà bổ sung thêm. Thôi để mẹ rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, còn con chỉ cần tập trung học hành cho giỏi là được. Chu Tây Giá đứng bên nhìn mẹ mình và vợ mình lập tức tràn đầy tinh thần chiến đấu. cảm thấy có chút đau đầu. Mẹ, mẹ đừng dạy Chi Chi mấy chuyện linh tinh nữa. Phương Hoa lườm anh một cái. Sao lại là linh tinh? Người ta đã bắt nạt đến tận cửa rồi. Thôi, mau vào nhà đi. Chúng ta bàn chuyện tổ chức đám cưới cho hai đứa. Cách chương.